Chương 2408, tổ chức bạ rồ quẹ. Cầm trong tay bổng cầu côn, tướng mạo hèn mọn, cầm một khẩu súng, giữ lại hai phiết chín chữ tiểu hồ tử, quần áo có điểm thiên hướng vương tử, trên đầu còn mang theo một cái hoàng kim vương miện. Mr. 9 tại sao là cái này gã bị ổi lưu húc cao mày, cái này vương tử hóa trang ra hỏa, là VV ở tổ chức bạ rồ quẹ hợp tác. Tổ chức bạ rồ quẹ thẹp hạ rồ cơ sót, một bí mật phạm tội công ty, lại gọi là bạ rồ quẹ vs, xã trưởng danh hiệu và mz. Không, cao cấp người đại lý mệnh danh quy tắc cũng là, Mr. chữ số, bọn họ trên danh nghĩa mục đích là thành lập lý tưởng vương quốc, mục đích thực sự là đạt được cổ đại binh khí minh vương từ đó thu hoạch được lực lượng cường đại hơn. Tổ chức bạ rồ quẹ xã viên đều là lấy chữ số đánh số, chữ số càng nhỏ lại càng mạnh mẽ, có thể thu được cái này đánh số nói rõ là tổ chức bạ rồ quẹ bên trong cán bộ. Bất quảng dị, chín cùng trên người cái này đánh số so với, thực lực liền có chút yếu đi. Người này không phải cùng VV công chúa đi săn bắn lạp ủn, sau đó bị mũ rơm tiểu tử cho ngăn cản sao làm sao cái này sẽ chính là chỗ này hắn đương nhiên không biết, đánh tơi bởi phi một trận, bị dọa đến kém chút hồn phi phách tán mũ rơm một người đã lưu. Trực tiếp chậm chậm liền từ núi dở vờ chạy, căn bản là không có chứng kiến cái kia vi vi công chúa. Uy, ngươi còn chưa có chết ta lưu húc ngồi xổm người xuống đi, chọc chọc đối phương mặt. Không có, còn không có. Mr. 9 vội vàng trả lời, cái này khiến thực sự đùa lớn rồi, nhân ra dường như thật là hải quân, vậy phải làm sao bây giờ á không chết ta, tiếp tục đánh. Lưu húc nói trực tiếp đưa hắn đá trở về. Nói, hiện tại vi vi đang ở đâu vậy tính toán một chút, lười để ý. Hẳn là đi tìm dưới KSU nho ngư chơi một chút. VV, tên đầy đủ nở phê tạ gì? VV, 800 năm trước cũng là thế giới quý tộc, bây giờ là ạ lạ bạ tạ vương quốc người thừa kế, chỉ là cái này cái quốc gia hiện tại trô với trong nội loạn, bị vương hạ thất võ hải dầu cô đã khống chế được, toàn bộ quốc tế mạch máu đều trong lòng bàn tay của hắn. Minh vương, dầu cô đại mục đích cuối cùng, cũng vì cái này cái quốc gia mang đến to lớn cực khổ. Vương hạ thất võ hải hiện tại đã kiến thức đệ nhất thế giới đại kiếm hào mắt ưng, những thứ khác đều còn chưa từng thấy qua, thật tình chờ mong gặp được cá sấu sa mạc thời điểm sẽ có nhiều thú vị sự tình. Cá sấu sa mạc ở Lưu Húc trong lòng nhưng thật ra là một cái rất cường đại tên, tuy là tiền thưởng không nhiều lắm, nhưng sức chiến đấu tuyệt đối là hơn ước trở lên hải tặc mịch có thể so sánh. Từ trên đỉnh chiến tranh sự kiện bên trong đó có thể thấy được, vừa đến chàng liền dám tập kích tứ hoàng dâu trắng, vẫn cùng mắt ưng quyết đấu. Ai có thể nói thực lực của hắn không được chỉ là, người này là một cái dã tâm gia, cũng là một cái giỏi về vận dụng mưu lược gia hỏa, đi qua các loại thủ đoạn ung dung đã khống chế một cái quốc gia, nhưng lại để cái này cái quốc gia người đối với hắn tin tưởng không nghi ngờ, nhưng từ một điểm này là có thể biết hắn là một cái giỏi về sử dụng âm mưu. Tên. Đem bọn họ ném hải uy hải quái, kế tiếp chúng ta đi bên trong một tên, hắc hắc. Càng nghĩ càng thú vị, Lưu Húc rất chờ mong cùng dầu cổ đài chạm mặt. Liền dứt khoát mệnh lệnh bộ hạ rất nhanh hành động. Whisky đỉnh núi sự tình rất đơn giản xử lý xong hết, đến cuối cùng cũng không thấy vị kia ạ là bạ tạ vương quốc công chúa, mặc dù là nho nhỏ tiếc nuối một cái, nhưng cũng không có quá lớn cảm tưởng, dù sao đó chỉ là một dâu ria, cùng mình không có nửa xu quan hệ người. Dựa theo trước đường hàng không, theo từ lực đi trước ạ là bạ tạ vương quốc, cái này cần đi qua mấy trạm, nhưng là rất nhanh thì có thể đến. Chỉ là, trời sinh chính là có người thích ra tới quấy rối. Một con thuyền quân hạm, đầu thuyền là màu xanh biết sơn dương quân hạm hướng nơi đây lái tới, mới vừa đi ra khỏi không đến nhất hải bên trong liền gặp. Có ý tứ muốn đụng thuyền Lưu Húc cho mày, chiếc quân hạm kia hướng chính mình quân hạm lái tới, đây rốt cuộc là vài cái ý tứ chẳng lẽ là mình người quen biết ạ kỳ gì ân, dường như không đúng, tên kia liền thích đạp xe đạp mù đi bộ, như vậy còn có ai đâu phía trước quân hạm, lập tức dừng lại mục nhưng, lục sắc đầu thuyền trong quân hạm mặt truyền đến gầm lên giận dữ. Thanh âm thông qua điện thoại trùng truyền đến sâu màu tím quân hạ mặt trên. Một câu nói này để Lưu Húc sĩ binh nổi giận, cái này nha là ai cũng dám lớn lối như vậy, thực sự là quá quá mức. Lưu Húc cũng là nghi hoặc, đều là đồng liêu, người này nói làm sao lại như vậy xông ngang nhiên xông qua, nhìn tên kia muốn làm gì quân hạm hướng lục sắc quân hạm lái qua, Colombia mấy người đã chuẩn bị ổn thỏa, lai giả bất thiện đây là khẳng định, còn hy vọng không muốn bạo phát quá chiến đấu lớn thì tốt rồi. Tí nạ nhìn chiếc quân hạm kia mơ hồ có điểm nghi hoặc. Chiếc quân hạm này làm sao như vậy nhìn quen mắt dường như ở đâu rẹn tạ rổ đã đến hai chiếc quân hạm song song đỗ, đối diện hải quân sĩ binh trực tiếp buông thăng dây, một người nam nhân mang theo thập mấy người lính đã đi tới. Chừng 40 tuổi người đàn ông trung niên, mái tóc dài màu xanh lục áo choàng, thân cao chừng 2m3, thể trạng cường tráng, hai gò má mỗi bên có một dao nhau hình vết sẹo. Trận mắt nhìn, đen nhánh như manh thú một dạng đồng tử căm tức nhìn phía trước nam nhân, bao hàm ý tứ hàm xúc có cửu hận, phẫn nộ, bi phẫn. Như vậy hành vi để Lưu Húc càng thêm nghi hoặc, cái này nhân loại ở trong trí nhớ của mình tuyệt đối không có. Hắn dựa vào cái gì như thế xem cùng với chính mình, chẳng lẽ là ngu xuẩn hay sao? Ngươi là ai? Lưu Húc chau mày, lộ ra một vẻ nghi ngờ, khó hiểu. Lưu Húc, lão phu chờ ngươi rất lâu rồi, hôm nay liền muốn tìm ngươi đòi một lời giải thích, không để cho cái bàn giao, ngươi cái này một thuyền nhân lão phu đều sẽ cho các ngươi táng thân đại hải. Điêu, nói quá điêu. Lưu Húc sắc mặt lại âm lạnh xuống, để một thuyền nhân táng thân đại hải, ngươi cái này nha là muốn đánh nhau, trước tiên là nói về ra thân phận của ngươi. Bản thiếu gia không giết hạng người vô danh. Tử sắc điện quang trong nháy mắt sáng bắt đầu, hồ quang điện ở Lưu Húc bên người vẽ ra mỹ lệ độ cung, hai mắt yêu dị điện quang thiểm thước, khỏe miệng gian lộ ra một vẻ nồng nặc sắc cơ. Người không pha mở ta, ta xem tâm tình, người nếu phạm ta, giết cả nhà ngươi. Trung niên nhân sắc mặt băng lãnh, trầm giọng nói, Lưu Húc, nhớ kỹ tên của lão phu, Louis, tổng bộ hải quân Louis thiếu tướng. Louis thiếu tướng không biết Lưu Húc lắc đầu, bất quá cũng tốt, làm thịt một cái tổng bộ hải quân thiếu tướng. Cái này hình như là cực kỳ chuyện kích thích, không biết lúc này đây tổng bộ hải quân sẽ làm ra phản ứng gì.